Còn chuyện gia tộc khác ra tay giúp đỡ thì Tần Xuyên cho rằng không thể xảy ra, vì nếu xin giúp đỡ thì chẳng khác nào gia tộc Romanov thừa nhận mình vô dụng. Yếu ớt, kiểu quý tộc cổ xưa này không thể nào làm chuyện mất mặt như vậy được. Tần Xuyên cũng muốn lợi dụng đặc điểm chết cũng phải giữ mặt mũi của bọn người kia. Đầu tiên rạch một vết, sau đó chậm rãi phá hủy toàn bộ đồng minh Tulip. Sau khi lập kế hoạch đối phó với Tulip xong, Tần Xuyên tiếp tục bận rộn tìm kiếm tài liệu cần tìm. Dù sao vấn đề của hắn và Liễu Hàn Yên vẫn chưa giải quyết được. Bận đến tận nửa đêm, cuối cùng Tần Xuyên cũng nhìn thấy nội dung mình cần tìm ở trên một trang web nước ngoài cách đây nhiều năm. Căn cứ vào mã số bên trên, Tần Xuyên gọi đi, gọi thẳng đến nước Pháp xa xôi. Cách chương.